Một chi quân đội này cần phải đi phi chu mà vượt qua, cần lặn lội đường xa, nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ mới tới đích. Trong đại sa mạc cũng không phải đất lành gì, may là thủ hạ binh lực của Lam Khỉ Ti cường đại, tiểu tâm cẩn thận. Nhưng bun ba trên đoạn đường này hao tổn không ít binh lực, dù sao đại bộ đội hành động động tĩnh quá lớn, không dễ dàng bí mật. Hiện giờ thuận lợi đến Khang Châu, dưới trướng Lam Khỉ Ti có hơn 100 dũng sĩ thực lực kim đan của man tộc, thuần hóa hơn 1 vạn trúc cơ kỳ cực mạnh xuất đầu, nghiêm chỉnh huấn luyện 200 thổ cự nhân cấp kim đan. Mặc dù không có chiến lực cấp nguyên anh, nhưng chỉ dựa vào chiến lực như thế này đã không chút thua kém sợ trợ giúp của hai phe kia rồi. Huống chi đại quân của Lam Khỉ Ti cùng với binh sĩ thổ cự nhân do Lôi Động thu phục đi tới Khang Châu này, bộ tộc thổ cự nhân dưới sự trợ giúp của Lôi Động từ mấy tiểu bộ lạc, hôm nay đã có hơn 1.000 mấy trăm người, hoàn toàn xưng là một bộ lạc thổ cự nhân cỡ trung. Khiếm khuyết duy nhất chính là nham thạch còn chưa tấn cấp lên nguyên anh. Tuy rằng chỉ có 1.000 mấy trăm người, nhưng nham thạch nhận được cầu viện của Lôi Động, tự mình xuất lĩnh 300 tinh tráng tộc nhân đến đây trợ giúp. Chỉ số lượng thổ cự nhân dưới trướng của Lôi Động lúc này đã cao tới 500, mà 500 thổ cự nhân tinh nhuệ tụ tập cùng một chỗ này, ngay cả cường giả hóa thần kỳ cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi đường vòng. Thực lực của Lôi Động lúc này vô cùng khủng bố, đương nhiên chia binh lực ra 3 đường, ước định thời gian đồng thời tiến công 3 đại tông môn, tranh thủ một lần hành động hủy diệt nó. Đối với địch nhân, Lôi Động từ trước tới nay chưa bao giờ nương tay. Tuy thực lực cá nhân tu luyện tới mức cực kỳ mạnh mẽ, nhưng ở trước mặt số lượng tuyệt đối cũng không làm nên chuyện gì. Mạnh như Bất Lão Yêu Tôn ở Khang Châu thiếu khuyết cường giả hóa thần kỳ này cũng thuộc về tồn tại đứng đầu rồi. Dưới thế công biển người của quỷ tộc và giả xoa tộc, cho dù không chết cũng mất một lớp da, cũng chỉ có thể dùng trạng thái nguyên anh mà chạy thoát thân. Nhưng cho dù có chạy cũng đã chậm, bởi vì Lôi Động đã sớm có chuẩn bị, làm gì bằng lòng cho loại địch nhân này chạy trốn. Tự thân xuất mã, liên tiếp thuấn di để đằng chặn đường bắt được nguyên anh của Bất Lão Yêu Tôn, không nói hai lời nhét vào trong phong hồn cầu. Đối với Lôi Động mà nói, đây là thứ tốt cực kỳ khó có được, một cái nguyên anh đỉnh phong ẩn chứa hồn lực tinh thuần bàng bạc, vừa đúng lúc cho phệ hồn ảnh hổ đạt tới kim đan cao giai, đau khổ vô pháp đột phá. Đương nhiên, dù thứ này không cho ảnh hổ xuất bán ra, không biết có bao nhiêu tà tu phải tranh cướp nó, có thể bán được mấy chục ước linh thạch, mà dùng để nuôi nấng ảnh hổ, tuy nói rất lãng phí, tính hiệu quả không cao, nhưng cảm tình đối với ảnh hổ cũng khiến Lôi Động không muốn bỏ nó. Không nói hai lời, trực tiếp triệu hồi phệ hồn ảnh hổ ra, cho nó cắn nuốt nguyên anh đỉnh phong, lại sai sử nó đi bế quan, có thể đột phá thì hay nhất, mặc dù không thể đột phá, cũng phải đạt tới biên giới bình cảnh, còn chuyện huyết mạch giới hạn, ảnh hổ muốn tấn cấp đúng là không dễ dàng. Bất Lão Yêu Tôn bị diệt cũng đại biểu cho thời điểm Hợp Hoan Tông bị diệt. Rất nhiều tu sĩ đang kịch chiến cũng giật mình tỉnh dậy, sau khi thấy một màn này không khỏi kinh khủng vạn phần, sĩ khí giảm mạnh. Mặc dù thừa dịp loạn này khởi động Hổ Sơn đại trận, nhưng cũng không có người nào bằng vào địa thế hiểm yếu mà làm ra chuyện gì. Rầm rầm, oanh, thổ cự nhân không ngừng ném các tảng đá lớn vào đại trận, dưới tình huống không ngừng bổ sung năng lượng cũng phải tiêu hao số linh thạch cực lớn. Không qua nửa canh giờ, Hổ Sơn đại trận tuyên cáo nghiền nát. Cùng lúc đó, Lôi Động cũng huy động đại quân đánh tới, lấy ưu thế áp đảo vây khốn Hợp Hoan Tông. Lăng Không quát một tiếng, Bất Lão Yêu Tôn bị diệt, Hợp Hoan Tông không đầu hàng, còn muốn làm gì? Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất luận âm mưu quỷ kế gì đều là chê cười. Tuy nói trong Hợp Hoan Tông cũng có vài cái đại sát khí, có thể chống lại nguyên anh các loại, nhưng mà Hợp Hoan Tông trước mặt thực lực tuyệt đối cũng không làm gì được, không có khả năng xoay chuyển tình thế a. Còn thừa lại 2 tên trưởng lão nguyên anh, biết đại thế đã mất, cho nên thương lượng với nhau, tuyên bố đầu hàng. Trong cấp bậc chiến tranh loại này, có thể có cơ hội đầu hàng đã là chuyện hiếm thấy. Trên thực tế, Nếu không phải lôi động đỉnh đầu có quỷ cổ nghịch thiên, thì hắn cũng hạ lệnh đồ sát thôi. Chuyến này, lôi động cho Tiềm Long Quân xem kịch. Nhưng Tiềm Long Quân của hắn tuy trải qua động thiên phúc địa tu luyện thành, nhưng thực lực hiện giờ cũng chỉ là kim đan sơ giai. Hơn nữa nhân số rất thưa thớt, cũng chỉ có 20-30 người. Bởi vậy, lôi động cũng muốn cho bọn họ cảm thụ khí thế chiến tranh là như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, đây mới thật sự là phát tài. Hạ ở bên trong động thiên phúc địa, lôi động đang tu luyện, huấn luyện một chi mãnh quỷ. Nhưng mục đích của hắn phần lớn đặt vào đám con nít Tiềm Long Quân này, chính là vì không ngừng tẩy não bọn chúng, gia tăng cảm tình, tăng độ trung thành. Tuy bây giờ còn rất ít, rất yếu, nhưng lại là dòng chính của lôi động, chân chính là thành viên hạch tâm. Từ hài đồng ngây thơ đi tới bây giờ, huấn luyện vài chục năm không chút gián đoạn, cùng với các loại thủ đoạn tẩy não, khiến cho lôi động hạ lệnh cho bọn chúng tự sát, cũng không chút do dự mà chấp hành. Tài nguyên bọn chúng sử dụng tốt nhất, huấn luyện cũng khắc khổ nhất, hành động cũng quy củ nhất, cũng không lười nhác như tu sĩ trong tông phái, hoặc là độc lai độc vãng, kiệt ngạo bất tuân. Bọn họ hành động với nhau, động tác chỉnh tề nhất nhất, khí độ nghiêm nghị, toàn thân tản ra khí độ của quân nhân. Tuy chỉ gần 20 người, nhưng tụ tập trên bầu trời, phát ra khí thế không kém chút nào. Lúc bọn họ là hài đồng, từ các nơi thu thập tới. Nhưng sau khi gia nhập vào Tiềm Long Quân, lại bị tẩy não quên đi tên tuổi quê quán trước đây, một lần nữa có được thân phận mới. Lôi động là người lười nhác bất học vô thuật, cho nên vô cùng tục tằng, nam thì trực tiếp gọi là Long Nhất, Long Nhị các loại, nữ thì đặt là Phượng Nhất, Phượng Nhị. Tên đặt theo số, nhưng cần bọn chúng cạnh tranh với nhau, có những người lợi hại nhất mới được gọi là Long Nhất, Phượng Nhất. Đương nhiên, cũng ghi rõ cá thể khác nhau, mỗi người cũng có đánh số độc nhất vô nhị, luyện chế minh bài, treo ở trên cổ, tiếp thu đầu hàng, ngu ngốc như thổ cự nhân là không được. Quỷ tộc và dạ xoa tộc, bọn họ chỉ am hiểu tác chiến chứ không am hiểu quản lý. Bởi vậy, lôi động vừa vặn phát huy công dụng của Tiềm Long Quân, dưới mệnh lệnh của lôi động, phi thân xuống, bắt đầu đăng ký, quản lý tù binh, tịch thu các loại đồ trữ vật và pháp bảo pháp khí, ngay cả pháp bảo luyện hóa trong thần hồn cũng không giấu được, bởi vì cũng sưu tìm trong thần hồn, không có kẻ nào dám chống cự. Là bởi vì lần này lôi động phát động chiến dịch, chuẩn bị vô cùng sung túc, tích góp từng tí được rất nhiều quỷ cổ. Sau khi phân một quỷ cổ xuống, tính mạng của những người này toàn bộ khống chế trong tay của lôi động. Có ý niệm phản kháng trong đầu, quỷ cổ sẽ phát tác, thôn phệ thần hồn của người đó. Thống khổ như vậy, ngay cả nhân vật như huyết ma cũng đau đớn không chịu nổi. Huống chi ý chí của người hợp hoan tông từ trước tới nay không tính là mạnh mẽ gì. Đương nhiên, lôi động cũng không có bộc lộ uy lực chân chính của quỷ cổ, dù sao còn có minh hữu ở đây. Bởi vậy tạm thời không hạch tội bất cứ kẻ nào, làm cho người ta nghĩ lầm quỷ cổ là những thứ khống chế tạm thời mà thôi, cũng chỉ tốn chút công phu luyện hóa là được. Sau khi tiếp nhận người của hợp hoan tông đầu hàng, ngay sau đó chính là cướp đoạt chiến lợi phẩm. Hợp hoan tông sừng sững ở Khang Châu đã vượt qua vạn năm, tổng bộ làm gì không có thứ tốt chứ. Do Long và Phượng dẫn đội, người của Tiềm Long Quân bắt đầu sưu tìm trong hợp hoan tông. Mấy ngày sau, lôi động mới ngây người cảm khái một câu, hình như bản thân mình đã đánh giá thấp tài lực của một tông phái. Sau khi đám người Long Nhất trình bày, đọc danh sách đồ vật, lại nghe thấy tổng số tài vật của chúng, lôi động thật sự phải trợn tròn mắt. Thì ra mình cũng được xem là giàu có, nhưng so với những tông phái lâu đời cổ xưa, thì chẳng khác gì hài tử gặp gia gia. Trong tàng bảo khố, số lượng pháp bảo kinh khủng, thậm chí là linh bảo, các loại tài liệu đê giai, trung giai, cao giai, cực phẩm chất chồng lên như núi, còn có vô số đích linh thạch. Phát tài rồi, đây mới thật sự là phát tài. Đúng là người không tiền của phi nghĩa thì không giàu, ngựa không ăn cỏ đêm thì không mập. Đây mới chỉ là một phần tài sản của hợp hoan tông mà thôi, cũng làm cho người thường xuyên nhìn thấy tiền tài lớn như lôi động, cũng có cảm giác sắp ngất đi. Càng làm cho tim của hắn đập thình thịch chính là, trong khố phòng, có hơn 30 mai thiên linh thạch. Thiên linh thạch vật này chính là lúc khai thiên tích địa, bảo bối do hỗn độn linh khí tập trung lại dựng rực mà thành, trong đó ẩn chứa linh khí tinh thuần và thuần túy, là hàng cao cấp khó có được. Nói chung, cho dù tu sĩ Nguyên Anh nhìn thấy thứ này, cũng xem như chân bảo, bình thường tuyệt đối không dám tùy tiện dùng qua. Chỉ có trong lúc trọng yếu xung kích bình cảnh, hoặc là hấp thu lực lượng cấp bách để bảo mạng, mới có thể nhịn đau mà sử dụng. Hợp Hoan Tông tồn tại vượt qua vạn năm, trong đó khẳng định không chỉ đạt được mấy chục mai thiên linh thạch này, nhưng số lượng tích góp và tàng dư tới hiện giờ vẫn còn nhiều như thế này, cũng coi như rất tiết kiệm rồi. Lôi Động không biết là nếu dưới tình huống bình thường, Hợp Hoan Tông làm gì có khả năng còn tồn nhiều thiên linh thạch như thế. Trong đó đa số chính là thiên linh thạch và một nhóm thiên tài địa bảo là do Thái Thượng Tông mở ám đưa tặng. Đây là số tài nguyên phong hậu, cũng xem như quà đáp lễ Hợp Hoan Tông chọc gậy Âm Sát Tông mà có. Hôm nay lại rơi vào trong tay của Lôi Động, coi như là thiên lý tuần hoàn. Tạm thời buông cảm giác vui sướng thu được nhiều tài nguyên thế này, Lôi Động bắt đầu chuẩn bị tiến vào giai đoạn tiếp theo. Sau khi cho người sửa chữa hộ sơn đại trận của Hợp Hoan Tông lại lén lút làm chút chuyện, bố phòng ở bên ngoài, thổ cự nhân hình thành thiên la địa võng, triệu tập về đây, bố trí mấy vạn trùng độc mai phục trong hộ sơn đại trận. Lôi Động cũng không muốn vất vả chiếm cứ đỉnh núi, cuối cùng lại bị người ta đoạt mất. Nhất là người tiềm phục trong bóng tối, chính là những gia hỏa Thái Thượng Tông. Những gia hỏa này mới là mục tiêu chân chính khi tới đây. Một khi bọn chúng biết Tam Đại Tông Phái bị công phá, nhất định sẽ đến thị sát một phen. Nhưng bọn chúng không ngờ được, còn có người dám can đảm dưới mí mắt của bọn họ công phá Tam Đại Tông Môn, còn dám tiếp tục lưu người lại tại Tổng Bộ. Lưu lại một đám thổ cự nhân và trùng mạnh mẽ là muốn cấp cho người Thái Thượng Tông một ấn tượng thật khó phai nhòa. Thổ cự nhân cũng không phải là sinh vật cường đại khủng khiếp gì, nhưng bọn họ là hậu duệ của viễn cổ cự nhân. Cho dù đã xuống dốc, tuyệt đối không so được với Tu La tộc hoặc là Dực Thần tộc được. Trong mấy vạn năm diễn biến, mặc dù nói thổ cự nhân bây giờ không có khủng bố vô song như viễn cổ cự nhân, có được sức chiến đấu tương đương với thần thú, nhưng vài loại thiên phú mạnh mẽ cũng khiến cho thổ cự nhân là tồn tại không phải ai cũng dám trêu chọc vào. Thổ độn thuật chính là pháp thuật giúp thổ cự nhân chìm xuống dưới đất, dung hợp làm một thể với đại địa, tuy hai mà một. Vội vàng không kịp chuẩn bị, cho dù là cường giả mạnh mẽ cũng khó mà phát hiện ra. Mà thiên phú trọng lực thuật càng là năng lực biến thái bậc nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 710, quỷ đưa tới tận cửa tìm chết. Tuy trọng lực thuật của thổ cự nhân uy lực không tính là mạnh, nhưng một khi thổ cự nhân tập kết thành quần đội, lại trải qua huấn luyện, đồng thời thi triển vào mục tiêu, đây chính là đại sát khí vô cùng mạnh mẽ a. Tuy nói Lôi Động chưa thử qua, nhưng có thể tưởng tượng dù là cường giả hóa thần kỳ cũng không dám khinh thường. Nhất là thánh nữ Lam Khỉ Ti hết lòng hết sức khai quật tiềm năng và huấn luyện thổ cự nhân, cho nên kỷ luật của thổ cự nhân vô cùng nghiêm minh, đã có một tia khí tức của quân đội. Mà rất mạnh trùng, đây là hung trùng của đại sa mạc a. Ở đại sa mạc và Triệu Châu, đây là sinh vật khiến người khác nghe tên mà sợ hãi. Mai phục tập sát chính là đại sát khí mạnh mẽ. Cái này còn chưa tính, phối hợp với công hiệu của hộ sơn đại trận và tập kích, Lôi Động chuẩn bị mai phục ở phía sau, đủ cho bất cứ kẻ nào dám can đảm xâm nhập vào bên trong phải ôm hận mà về. Sau khi chuẩn bị tất cả xong xuôi, dựa theo kế hoạch lúc ban đầu, ba đường tiến quân vào Dạ Xoa hải vực, chém đứt đường lui của Azana trong Đông Hải, cũng chém đứt một tay của Thái Thượng Tông. Đến lúc đó khống chế hải vực, người Thái Thượng Tông trong cảnh nội Khang Châu chẳng khác gì ba ba trong giỏ, mặc cho người ta đánh như chó. Nhưng mà, thời điểm Lôi Động sai sử trăm tên thổ cự nhân và rất nhiều mạnh trùng mai phục tốt, hộ sơn đại trận còn chưa kịp hoàn thành, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Một cổ lực lượng vô cùng khổng lồ, cũng không biết từ đầu xuất hiện trên bầu trời tổng bộ của Hợp Hoan Tông. vô liêm sỉ. Một tiếng nổi giận hét lớn từ trên không trung vang vọng ra khắp nơi. Huyền Nguyên chân nhân mặc đạo bào đẹp đẽ quý giá, mặt như quan ngọc, râu dài màu đen, nhìn thấy cảnh này tức giận như muốn nổ tung. Nguyên bản hắn tới Khang Châu này chỉ là trấn bãi mà thôi, không cần tới hắn làm gì. Ngay từ đầu hắn chỉ có tác dụng làm cho tất cả tông môn hoảng sợ, sau đó bắt đầu bế quan tu luyện. Đại đa số công việc bên dưới đều do Lăng Tiêu Thất Tử đảm nhiệm. Huyền Nguyên chân nhân tin tưởng có mình tỏa chấn trong bóng tối, Khang Châu chỉ là đám nông dân chưa thấy các mặt xã hội chả là gì. Nhưng cách đây không lâu, có một tin tức truyền vào tai của Huyền Nguyên chân nhân. Hắn đang vô cùng bất mãn với việc chiến sự ở bên này kéo dài lâu như vậy. Nhưng chính chuyện này đã làm cho Huyền Nguyên chân nhân quyết định tự thân xuất mã, đốc xúc Tam Đại Tà Tông nhanh chóng làm cho xong chuyện cường công Âm Sát Tông, qua đó làm cho ba đại tà tông tổn thất thảm trọng. Chuyện tổn thất này có liên quan gì tới Huyền Nguyên chân nhân hắn chứ? Huống chi căn cứ chiến lược của Thái Thượng Tông, thế lực chư hầu ở Khang Châu càng dựa vào Thái Thượng Tông càng có lợi. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ tới lại có rắc rối lớn xảy ra. Thám tử ẩn nấp quanh các đại tà tông truyền tin tức về. Tin tức này lờ mờ nói rằng Âm Sát Tông đang phản công. Không dám tin tưởng, lại không biết rõ chân tướng, cho nên Huyền Nguyên chân nhân vội vàng mang theo mọi người Thái Thượng Tông ẩn nấp quanh Tà Tông đi tới. Liều mạng đi tới Âm Dương Hợp Hoan Tông có khoảng cách gần nhất. Muốn tăng tốc độ tiếp viện, hắn một mình dùng không gian thuật chạy tới, đi trước một bước. Bản thân sư huynh Thái Nhất chân nhân của hắn vô cùng quan tâm tới chuyện này. Một khi bởi vì hắn không xuất toàn lực mà thất lợi, đến lúc đó tuyệt đối không có quả ngọt ăn. Tuy nói Huyền Nguyên chân nhân hắn cũng là hóa thần kỳ, nhưng bởi vì hắn mới tấn cấp không được bao lâu, kém hơn Thái Nhất chân nhân rất nhiều, cho nên vẫn bảo trì kính sợ với sư huynh. Nhưng không ngờ, vẫn còn chậm một bước. Hợp Hoan Tông ngu xuẩn quá yếu, bị người ta đánh trộm, còn đánh bại nhanh như thế. Nhắc tới Huyền Nguyên chân nhân, ở Đại Càn Châu hắn có thói quen hoành hành ngang ngược, tới Khang Châu này, tràn ngập cảm giác văn minh cao cấp đi tới nông thôn lạc hậu, cho nên mang theo cảm giác ưu việt của bản thân. Hắn cũng tự nhận rằng, cường giả hóa thần kỳ ở cái địa phương này không có gì có thể uy hiếp tới hắn được. Hợp Hoan Tông bị phản công phá, trong tưởng tượng của hắn, cũng chỉ là Âm Sát Tông chó cùng rứt dậu cắn cằn một hai cái mà thôi. Dưới áp lực của sự hủy diệt, biểu diễn một chút thái độ trả thù điên cuồng, muốn trách chỉ trách Hợp Hoan Tông không có phòng bị mà thôi. Huống chi hắn dùng thần niệm đảo qua, cũng chỉ có mấy trăm quỷ tướng, mấy tên quỷ vương, một đoàn giả xoa, còn có một chút tên nhân loại không quá mạnh mà thôi. Đối kháng chính diện, Huyền Nguyên chân nhân hắn đương nhiên không thèm quan tâm làm gì, chỉ cần phất tay là đập chết rồi, sau đó dây dưa một chút. Sau đó triệt để tiêu diệt tất cả đám người ở đây là xong chuyện. Dù sao Liên Quân Dực Thần Tộc đã điều ra quân đội hơn 1.000 người. Thái Thượng Tông tuy chỉ phái tới mấy trăm kim đan, nhưng cao thủ cấp Nguyên Anh chỉ nhiều chứ không ít hơn Dực Thần Tộc, đạt tới con số 30 người. Từ đó cũng có thể thấy được, Thái Thượng Tông đúng là có tiền vốn để kiêu ngạo. Đây cũng chính là tiền vốn hùng hậu, khiến cho tuyệt đại đa số người của Thái Thượng Tông con mắt luôn đặt trên đỉnh đầu. Chỉ cần hơi phán đoán một chút, một ít cao thủ quỷ vương và cao thủ giả xoa tộc đang vây quanh một thanh niên khí độ bất phàm. Huyền Nguyên chân nhân gầm thét một tiếng, trực tiếp vỗ tới một cái. Oanh! Một cái trưởng lớn hơn 10 trượng, ánh vàng rực rỡ giống như Phật trưởng, tản ra uy áp và lực lượng vô cùng kinh khủng đánh tới. Không ngờ lại tới nhanh như thế. Lôi Động cũng cả kinh trong lòng, nhưng không có bất luận biểu tình ngoài ý muốn gì. Dù sao trong kế hoạch ban đầu, hắn đã suy tính đủ loại tình huống xảy ra, bao quát việc đánh tổng bộ ba đại tông môn, gặp được một ít tình huống đặc biệt chưa từng thấy qua, hoặc là đụng phải người của Thái Thượng Tông vừa vặn ẩn nấp ở bên ngoài. Đối với các loại tình huống, hắn đều đưa ra các loại đối sách thích hợp. Nhất là bộ đội chủ lực dùng để đối phó chủ lực của Thái Thượng Tông đi tới tiếp viện, cộng thêm U Minh Quỷ Đế lão đạo, phân phát 3 khối U Minh lệnh. Đương nhiên, U Minh Quỷ Vực cùng với Tằng Minh, được phân 3 tấm lệnh bài chỉ có thể sử dụng một lần. bất luận là khối nào sử dụng qua, hắn cũng thu hồi hai khối còn lại. Không chút do dự, lôi động lấy U Minh lệnh ra, bóp chặt lấy, thân hình như quỷ mị tiêu thất đi, sau đó quát lớn một tiếng, tất cả không được lui, trụ vững. Quỷ vương và trưởng lão Dạ Xoa tộc, sắc mặt đồng thời đại biến, nhất tề vận đủ công lực, nghênh tiếp cự trưởng trên trời đánh xuống. Đối mặt cường giả hóa thần, tu sĩ cấp Nguyên Anh nếu không đồng tâm hiệp lực, chắc chắn sẽ bị người ta tiêu diệt từng bộ phận. Rầm rầm rầm rầm. Sau đó là tiếng nổ mạnh vang dội giữa không trung, một đạo khí lãng cuồn cuộn như đao tản ra khắp bốn phương tám hướng. Đám tu sĩ Nguyên Anh nỗ lực ngăn cản một kích này, từng người bị chấn đắc tinh thần uể oải không phấn chấn, nhưng cũng may chịu đựng được một kích cứng rắn kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 711, Minh Thần Chân Ngôn Thuật Khủng Bố Thượng. Đương nhiên, sở dĩ bọn họ chịu nghe lời của Lôi Động, thứ nhất là đế vương hai tộc đã ra lệnh phân phó bọn họ nghe theo Lôi Động chỉ huy. Thứ hai, bọn họ tận mắt nhìn thấy Lôi Động chỉ huy hơn 100 thổ cự nhân và hơn 10.000 con mãnh trùng vô cùng lợi hại. Dù sao bản thân phe mình có lực lượng vô cùng hùng hậu, căn bản không cần phải chạy trốn. Ở chỗ này, ai cũng không nghĩ tới Huyền Nguyên chân nhân gan lớn đến mức chạy tới mút mình, bỏ rơi đại quân phía sau. Điểm này ngay cả Lôi Động cũng không dự liệu được. Nếu có thể biết trước, chỉ sợ hắn sẽ cười to vài tiếng mắng tên này ngu xuẩn, cũng thầm mắng U Minh lệnh vô dụng. Nhưng bất kể như thế nào, Lôi Động vẫn tận trung thần niệm vạn dụng hơn 100 tên thổ cự nhân. Thổ cự nhân vừa nghe lệnh, tâm huyết nhiều năm của Lam Khỉ Ti vào lúc này được thể hiện ra. Cơ hồ trong nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng do thổ cự nhân đồng thời thi triển ra, đột nhiên xuất hiện trên không trung, thình lình bị lực lượng cường đại áp xuống, mà hóa thần kỳ như Huyền Nguyên chân nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng giống như một viên đạn pháo, bị Lôi Động kéo thẳng xuống đất, đánh ra một cái hố to. Châu, vô số mạnh trùng làm cho da đầu người ta run lên, từ trong bùn đất chui ra, giống như thủy triều giết tới. Trong 2-3 hô hấp ngắn ngủi, trên thân của Huyền Nguyên chân nhân bị chúng vô số công kích. Cho dù hắn là cường giả hóa thần cấp, cũng không chịu được oanh tạc điên cuồng như thế. Mình đầy thương tích, khí huyết sôi trào. Nhưng mà, hóa thần cuối cùng là hóa thần. Hắn dưới tuyệt cảnh nguy hiểm tính mạng, vẫn bộc phát ra sinh mệnh lực khủng khiếp như trước. Vượt qua cả trạng thái lúc bình thường của hắn, hắn giống như bừng tỉnh, cứng rắn trông chọi trọng lực thuật của thổ cự nhân, lăng không bay lên hơn 10 trượng, khí lãng uy mãnh từ trên người của hắn tuôn ra, đem đám mạnh trùng không biết sống chết đánh văng ra ngoài. Nhưng hắn cũng chỉ có thể làm được như thế, thiên phú trọng lực thuật của thổ cự nhân, quả thực chính là vương bài sát thủ, dưới tác dụng duy trì liên tục không ngừng, cho dù là hắn cũng phải nhận áp lực giống như một ngọn núi lớn đang áp xuống. Mặc dù là cường giả hóa thần, sở trường là không gian thuấn di, nhưng dưới áp lực nặng nề như thế, cũng khó khăn khi sử dụng thuấn di, càng không cần nói tới các loại độn quang chạy thoát, trừ khi hắn một kích đánh chết toàn bộ thổ cự nhân, bằng không hắn chắp cánh cũng khó bay được. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Người của Thái Thượng Tông cao cao tại thượng, nhất là một cường giả hóa thần kỳ, đường đường là tồn tại đỉnh cấp của thế gian, nhưng lại bị một tiểu tử kim đan trêu đùa không ngóc đầu dậy được, thậm chí là bị đẩy vào tuyệt cảnh, đây là nhục nhã cỡ nào? Mà bản thân Huyền Nguyên chân nhân chưa từng ăn nhục nhã như thế này, phản ứng đầu tiên chính là dùng thần niệm khóa chặt Lôi Động, không để ý tới bất cứ công kích nào khác, phun ra một ngụm tiên huyết, toàn thân xuất hiện kim quang, thân hình hóa thành hư vô nhàn nhà, trực tiếp dùng lực lượng cường hoành, thuấn di xuất hiện ở trước mặt của Lôi Động, không hề xinh đẹp đánh ra một kích vào ngực của hắn. Xã nhân tiên xã mã, cầm tặc tiên cầm vương, bắn người bắn ngựa trước, bắt tặc bắt vô trước. Huyền Nguyên chân nhân hận Lôi Động thấu xương, mang tâm tình đánh chết hắn cho hả giận. Nhưng dưới tình hình này, có thể miễu sát thủ lĩnh của đối phương hay không, đây chính là căn bản trong cuộc chiến tương lai với đối phương. Huyền Nguyên chân nhân trung quy vẫn là cường giả hóa thần kỳ, tâm tư nhanh nhạy tới cực điểm, nhất là phải đối mặt với nguy cơ. Hắn vô ý thức nắm được tình hình, hắn làm như thế là đúng, cho nên không quan tâm tới thứ khác như thổ cự nhân, mạnh trùng, giả xoa, quỷ tộc. Những bộ tộc không hài hòa lại có thể nhất trí đối địch, trong đó khẳng định có một tiết điểm then chốt. Chỉ cần đánh bại được cái then chốt này, chính là hy vọng bảo toàn tính mạng. Sắc mặt Lôi Động đại biến, hắn trung quy vẫn xem thường cường giả hóa thần kỳ. Tuy trước kia mình chiến thắng Hắc Dực Ma Vương, nhưng tình huống thân thể của Ma Vương lúc đó, hắn cũng biết rất rõ ràng. Bất luận là một người nào tu luyện tới cấp bậc hóa thần kỳ, làm sao không có chút tài năng trong người chứ? Cảm thụ được khí thế như Thái Sơn áp đỉnh đánh vào ngực của mình, cũng từ đó hắn biết được, nếu như hắn không cách nào ngăn cản một quyền này, thì hắn vô cùng thê thảm. Lôi Động cảm thụ được hung hiểm trong đó, đây là trực giác vào sinh ra tử nói cho hắn biết, nếu một quyền này đánh trúng, cái mạng nhỏ của hắn cũng xong rồi. Trên thực tế đúng là như thế, Huyền Nguyên chân nhân thi triển bí thuật khiến hắn trong nháy mắt ngắn ngủi bộc phát ra tiềm năng sinh mệnh mạnh mẽ đổi lấy lực lượng khủng khiếp. Hắn hoàn toàn có tự tin một quyền này đánh trúng, cho dù tu sĩ cùng giai ngạnh kháng cũng phải trọng thương. Khinh thường, trong lòng Lôi Động cười khổ một cái, chẳng lẽ sau khi thực lực của mình tăng cường, thì bản thân mình càng ngày càng thiếu đi tính cẩn thận, mất tính cẩn thận rồi sao? Hoặc là vì thắng lợi với Hợp Hoan Tông, suy nghĩ của hắn không dùng được sao? Trên thực tế chỉ cần khi Huyền Nguyên chân nhân xuất hiện thì hắn phải ngay lập tức dùng Chu Thiên Tàng Nhật Quyết che giấu, núp vào trong bóng tối len lén chỉ huy quân đội cào chết hóa thần, chứ tuyệt đối không đứng đầu sóng ngọn gió, không nên trâu bò đứng giống chỉ huy. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh, tuy Lôi Động không dám ngạnh kháng một quyền này, nhưng muốn nếu hắn dùng thương thế cực nặng làm đại giá, vượt qua là chuyện dễ dàng. Nhưng trong nháy mắt này, Lôi Động cũng cảm thấy cửu tử nhất sinh, tử vong, giống như cách mình rất gần, bản thân mình sắp mất đi sinh mệnh, tất cả diễn ra quá nhanh. Trong lúc không kịp trở tay đó, phía sau lưng Lôi Động xuất hiện một cơn gió, cảm giác áp bách của tử vong làm hắn hít thở không thông. Lẽ nào, cuộc đời này, đã đi đến cuối sao? Đủ loại suy nghĩ kỳ diệu, bỗng nhiên trong nháy mắt tràn ngập trong đầu của hắn. Trong lòng không ngừng ảo não, hình như sau khi thực lực của mình tăng lên, thì bản thân mình càng ngày càng không cẩn thận. Chính mình cũng không phải diễn viên trong phim hay nhân vật trong tiểu thuyết gì, chơi cái gì đánh không chết, mạng dai như tiểu cường là con gián. Bản thân hắn chết là hết. Trên thế giới này, bản thân mình còn quá nhỏ yếu, có vô số tồn tại cường đại, có thể dễ dàng lấy cái mạng nhỏ của mình. Chính mình có tư cách gì khinh thường chứ? Đối mặt với một quyền này, một quyền mang theo lực lượng vô cùng cường đại, cũng không phải Lôi Động không muốn trốn, mà hắn bị thần niệm vô cùng khủng khiếp khóa chặt lại rồi. Cho dù trong lúc nguy cấp, Tu La Chi Dực sau lưng hiện ra, nhưng không cách nào phá vỡ hư không mà tiến hành thuấn di bỏ chạy. Huyền Nguyên chân nhân đã đem hết tất cả đều áp vào một quyền này, thậm chí không tiếc thi triển bí pháp, lấy thương thế để thoát khỏi phạm vi trọng lực của thổ cự nhân. Có thể thấy được tâm lý đánh chết Lôi Động mạnh như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 712, Minh Thần Chân Ngôn Thuật khủng bố. Hạ, trong lúc cửu tử nhất sinh này, mấu chốt nhất chính là một đạo hắc vụ nhàn nhạt, giống như có như không chắn trước mặt Lôi Động, ngưng kết thành một thân hình xinh đẹp. Ma khí cuồn cuộn dâng trào mãnh liệt, một bóng đen ngưng kết thành thân hình xinh đẹp chắn trước người. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Toàn bộ quá trình giống như thời gian dừng lại, nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Lôi Động đầu tiên là cảm nhận được hai cổ lực lượng mạnh mẽ đụng vào nhau, kích phát một đạo gợn sóng xuất hiện, như tiếng biển gầm tản ra khắp bốn phương tám hướng. Ngay sau đó là một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, âm thanh nào lọt vào tai Lôi Động giống như sấm sét. Lôi Động đứng trước cổ lực lượng cường đại này, cũng phải bay ngược ra sau. Một tiếng kêu rên yêu kiều vang lên trong hư không. Khi hắn nghe được tiếng kêu này, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, chỉ thấy thân ảnh này bị đánh thành rách nát, bay ra ngoài. Một màn này, đột nhiên làm Lôi Động từ trong khiếp sợ phản ứng lại, một cảm giác đau lòng không hiểu xuất hiện trong lòng. Bóng hình xinh đẹp kia chính là Thiên Ma. nàng làm sao lại xuất hiện bên cạnh mình? Không phải an bài nàng đi tới Ma Ngục Tông rồi sao? Nhưng lúc này, đây không phải thời điểm suy nghĩ chuyện đó. Lôi động đè nén cảm giác đau đớn trong lục phủ ngũ tạng, ma đế chủng hiện ra trên trán. Bởi vì một kích liều mạng của thiên ma nên huyền nguyên chân nhân cũng không khá giả gì. Thần niệm như hóa thành thực chất khóa chặt lôi động, vào lúc này đã vỡ tan hoàn toàn. Điều này làm cho lôi động có thể trong nháy mắt thoát khỏi ràng buộc. Hai cánh khẽ vỗ, hạ xuống phía sau thiên ma, lấy tay ôm thân thể mềm mại của nàng vào lòng. Hắn đứng mũi chịu sào, cho nên hắn vô cùng rõ ràng một kích mạnh mẽ này của huyền nguyên chân nhân là thế nào. Trong thời gian đó, cho dù là cao thủ nào cũng không dám ngạnh kháng, tình nguyện tạm lánh phong mang, bởi vì quá khủng khiếp. Thực lực của thiên ma không tồi a, nhưng chỉ là nguyên anh trung giai, cho nên khi giao chiến bình thường, nàng cũng không có biện pháp giao chiến một mình với huyền nguyên chân nhân được mấy chiêu. Nhưng lúc này cứng rắn chống lại một chiêu khủng khiếp, hậu quả tuyệt đối nàng không sống được. Quả nhiên, khi thần niệm của lôi động tiến vào thân thể của nàng, sắc mặt của hắn sợ hãi không còn chút máu. Lực lượng cuồng bạo tàn sát bừa bãi, đem toàn bộ lục phủ ngũ tạng và kinh mạch của nàng phá vỡ. Đáng sợ nhất chính là nguyên anh trong tử phủ không kịp chạy trốn, cho nên dưới cổ lực lượng cường đại này, bị chấn đắc phá thành mảnh nhỏ, không còn hình dạng. Sinh mệnh đang dùng tốc độ khủng khiếp trôi qua. Một quyền vô cùng cường đại, hầu như đánh cho nàng hình thần câu diệt. Lôi động cũng không có bối rối bao lâu, móc linh dược chân quý đổ vào trong miệng của nàng, nhưng có nhiều hơn nữa, tiến vào trong cơ thể của nàng cũng không cách nào dùng được. Vô pháp ngăn cản tốc độ sinh mệnh tiêu thất nhanh chóng của nàng, mảnh nhỏ nguyên anh của nàng cũng đang dùng tốc độ cực nhanh tiêu tán. Nữ nhân ngốc này, tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nói, nàng đang ở bên cạnh bảo vệ mình? Lôi động cũng không biết, trực giác của nữ nhân thông thường vô cùng đáng sợ, mà thiên ma thực lực cường hãn, nhân vật nguyên anh trung giai, cho nên có cảm ngộ một ít về bổn nguyên pháp tắc của vũ trụ, không tính là quá cạn. Bởi vì lôi động không để ý trọng thương mà đi chủ trì công phạt hợp hoan tông, mà yên lặng cho hắn bài bố, lấy thân pháp thiên ma vô tướng trốn ở cách hắn không bao xa mà quan sát. Khi thấy lôi động gặp nguy cơ trước nay chưa từng thấy, nàng cơ hồ không chút do dự, thay lôi động đón đỡ một kích bá đạo không gì sánh kịp này. Khí tức cuồng bạo của va chạm còn chưa tiêu tán. Chỉ hai ba tức sau, nguyên anh rách nát của thiên ma tán loạn trở thành một tia lực lượng tinh thuần, từ trong tử phủ tán giật ra ngoài, một lần nữa dùng phương thức tuần hoàn, dung nhập vào trong thiên địa. Lôi động cuồng bạo giống giận, ôm chặt lấy thân thể mềm mại của thiên ma. Hắn không thể tin được, cũng không dám tưởng tượng, nàng cứ như vậy không rên một tiếng mà chết. Đây cũng không phải là chết bình thường, nàng chết, vĩnh viễn không cách nào siêu sinh được, hình thần câu diệt. Trong tri thức mà hắn biết, đây là cái chết không cách nào nghịch chuyển được, chết hoàn toàn. Nhãn thần cuồng bạo mà mờ mịt, điều đó không có khả năng, nàng là thiên ma, làm sao nàng chết dễ dàng như thế được? Nàng cường đại như vậy, uy vũ, làm sao có thể chết đi? Ngay cả câu sau cùng cũng không nói được. Không, đây không phải là thật, là giả, ta chỉ gặp ảo giác. Lôi động lúc này, giống như đang thất kinh, vừa thương xót đau đớn tới tan nát tâm hồn. Hắn chưa bao giờ đánh mất tâm linh của mình như thế, khiến cho thần trí của hắn rơi vào hỗn loạn. Điều đó không có khả năng. Tiếng kêu thê lương như dã thú giống giận từ trong miệng lôi động phát ra. Giữa không trung vang lên một tiếng nũng nịu sợ hãi, nói, chấm nói, thời gian quay ngược lại. Một âm thanh uy nghiêm từ bầu trời vang lên. Chuyện vô cùng thần kỳ xảy ra trong nháy mắt này. Khí lãng không ngừng khuếch tán ra ngoài, bỗng nhiên đọng lại, ngay sau đó, dùng một phương thức kỳ quái, nhanh chóng tụ tập lại. Động tác của lôi động, cũng dùng phương thức quỷ dị tới tận cùng, giống như đoạn phim đang chiếu, tu lại từ đâu, dùng tốc độ quay ngược nhanh chóng, hiện ra cảnh trước đó. Thời gian, giống như trong nháy mắt hiện ra cảnh thiên ma bị đánh trúng, ngắn ngủi chỉ 7-8 hô hấp mà thôi. May là U Minh Quỷ Đế là tuyệt thế cường giả, nhưng cũng bởi vì khống chế thời gian pháp tắc quay ngược lại mà bị cắn trả. Thời gian pháp tắc chính là thâm ảo khó hiểu nhất trong thiên địa, là một trong những pháp tắc thần bí nhất. Khống chế thời gian thường thường cần tiêu hao lực lượng vô cùng vô tận, thời gian pháp tắc cũng là thứ khó thực hiện nhất, phải kể tới thời gian rút lui. Cho dù khống chế trong phạm vi nhất định, tiêu hao lực lượng của nhân gia, U Minh Quỷ Đế có thể làm được một bước này, đã thuần thục nghịch thiên. Còn muốn lấy phương pháp này phá dụng một quyền vô cùng mạnh mẽ của Huyền Nguyên chân nhân, liền không phải sức người có khả năng làm được. Việc hắn có thể làm duy nhất lúc này, chính là làm giảm uy lực một quyền hủy thiên diệt địa của Huyền Nguyên chân nhân xuống một phần, thay thiên ma ngăn cản mấy thành lực lượng. Trong sát na, thời gian giống như quay ngược lại, đúng vào lúc thiên ma liều mạng ngăn cản một quyền của Huyền Nguyên chân nhân, hờn dỗi một tiếng, về sau bay ngược lại. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, lôi động lại gầm nhẹ một tiếng, mở hai cánh tiếp thiên ma, móc đan dược ra cho ăn vào, cùng lúc đó đem chân khí xâm nhập vào trong cơ thể của nàng. Trong sát na ngây người này, sắc mặt lôi động vui mừng như điên, không chết. Lần này thiên ma thực sự không chết. Nguyên anh và thân thể mặc dù chúng một quyền này, cũng một quyền oanh nát. Thế nhưng, tánh mạng lực của nàng, như trước rất yếu ớt, rất ngoan cường, duy trì một đường sinh cơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 713, pháp thuật nghịch thiên. Tu sĩ Nguyên Anh có sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường, cho dù có một đường sinh cơ, cũng có cơ hội phục hồi như cũ. Nhưng mà, thiên ma tuy vẫn còn một đường sinh cơ, nhưng vẫn vô cùng mỏng manh như đèn cầy sắp tắt. Thân hình U Minh Quỷ Đế giữa không trung lóe lên, dùng một cổ U Minh Quỷ khí vô cùng tinh thuần bao phủ lấy thiên ma và lôi động, đồng thời truyền âm đi, lôi động, chẳng chỉ có thể bảo vệ một đường sinh cơ của nàng, đừng cho Huyền Nguyên chạy thoát. Trong giọng nói, tiết lộ một cảm giác già nua mệt mỏi. Muốn nói cả đời này của lôi động còn không có hận như thế này. Hắn hận Huyền Nguyên chân nhân của Thái Thượng Tông, thế nhưng giết thiên ma, cũng nhờ U Minh Quỷ Đế xuất hiện, thi triển minh thần chân ngôn thuật vô cùng nghịch thiên, chỉ sợ lôi động đã mất nàng rồi. Cho tới nay, lôi động cũng là người có tâm trí kiên định, mà giờ khắc này, ảo não, hối hận, cùng với phẫn nộ, tất cả hợp lại với nhau, đang thiêu đốt trong lồng ngực, giống như muốn nổ tung. Thân hình chợt lóe lên, hướng Huyền Nguyên chân nhân đánh tới. Đây là một cổ biến cố, đừng nói Huyền Nguyên chân nhân trợn tròn mắt, cho dù viện quân Giả Xoa tộc và quỷ tộc cũng đều trợn tròn mắt. Vừa rồi là U Minh Quỷ Đế sao? Như thế nào lại mạnh tới trình độ lớn thế này? Còn có thể khống chế thời gian. Sợ hãi nhất, sợ rằng phải kể tới Huyền Nguyên chân nhân. Một quyền vừa rồi là thi triển bí thuật sở trường, trực tiếp oanh chết một tên Nguyên Anh trung giai, đó là chuyện trong tình lý. Thế nhưng, thử nghĩ vừa rồi một quyền oanh chết một người, lại bị một người khác thi triển pháp thuật thời gian đảo lưu, đem cứu người đó một mạng. Cái này gọi là chuyện gì? Chỉ có người đạt tới loại trình tự như hắn, biết được người có thể khống chế thời gian, nhất là thời gian đảo lưu, là chuyện kinh khủng chắc trở tới cỡ nào. Tuy nói biết rõ thi triển thời gian đảo lưu, cho dù lực lượng U Minh Quỷ Đế không còn thừa lại mấy, nhưng cũng là chuyện quá đáng sợ, khiến hắn không dám dừng lại ở nơi này thêm nửa giây nào nữa. Thân hình liên tục lóe lên, sau đó đột phá vòng vây bay ra ngoài. Trên thực tế đám người dưới trướng của lôi động thấy U Minh Quỷ Đế thi triển pháp thuật khủng bố này cũng khiếp sợ, mà Huyền Nguyên chân nhân phản ứng trước tiên chính là bỏ chạy, có thể thấy hắn sợ hãi như thế nào. Còn muốn chạy, đều đuổi theo cho ta. Lôi động hận Huyền Nguyên thấu xương, trong ánh mắt sát khí nồng nặc, làm gì dễ dàng thả hắn rời đi. Hai cánh xé rách không gian, dẫn đầu đuổi theo. Ca ca, ta đến hỗ trợ ngươi. Tiểu U đã lâu không thấy lôi động, lúc này mới hoàn hồn lại. Quỷ vương thân lóe lên, nàng có tư chất thiên linh quỷ, trời sinh cực kỳ am hiểu không gian pháp tắc vô cùng sâu sắc, hôm nay lại được U Minh Quỷ Đế dốc lòng dạy dỗ, so với trước kia còn lợi hại hơn vài phần. Đám người Dạ Xoa, quỷ tộc phía sau, cùng với đại quân thổ cự nhân cũng đang đuổi theo sát, không buông tha. Thương cảm cho Huyền Nguyên chân nhân, đường đường một đời cường giả hóa thần, đổi lại bình thường, một lòng một dạ muốn bỏ chạy đương nhiên là chuyện dễ dàng. Nhưng mà, thân thể vừa bị thương nặng, cộng thêm di chứng khi thi triển bí thuật đã bộc phát, khiến cho hắn không cách nào phát huy lực lượng chân chính. Tuy lôi động không đuổi kịp, nhưng Tiểu U là thiên linh quỷ, tốc độ so với Huyền Nguyên chân nhân hiện giờ còn thắng nửa phần. Sau ba phen mấy bận đuổi theo, cũng không có đối cứng với Huyền Nguyên chân nhân, chỉ thi triển không ít pháp thuật ngăn cản. Huyền Nguyên nào dám dừng lại nửa phần, chỉ cần hắn dừng lại một chút thôi, thì đại quân thổ cự nhân to xác vừa đến, thì cũng là ngày diệt vong của Huyền Nguyên hắn. Đè nén ý niệm dạy Tiểu U một bài học lại, né tránh công kích như chó nhà có tang. Ý niệm bảo mạng trong đầu, làm gì còn nửa điểm tôn nghiêm của cường giả hóa thần chứ. Một đuổi một chạy như thế, đủ mấy trăm hô hấp, Huyền Nguyên chân nhân đường đường cường giả hóa thần, nhưng không cách nào chạy thoát truy sát. Cũng may hắn trong tình thế cấp bách trước mắt, đầu óc không có hỏng. Phương hướng bỏ chạy, chính là phương hướng viện quân Thái Thượng Tông đang chạy tới. Hắn cực kỳ hối hận, tại sao mình ngốc tới mức một mình chạy tới Hợp Hoan Tông. Bỗng nhiên trong lúc đó, bị Tiểu U quấy rầy một hồi lâu, đột nhiên dừng lại. Sắc mặt Huyền Nguyên chân nhân mừng như điên, đối mặt với một đoàn chiếm hàm ở xa xa, gào lên, phẩm là người thuộc Thái Thượng Tông, nhanh chóng tới đây trợ giúp. Viện quân của Thái Thượng Tông, xa xa thấy rõ lão tổ tông nhà mình bị đuổi giết, làm sao dám dừng lại chứ? Mấy chục cao thủ Nguyên Anh, mấy trăm kim đan, đều từ trên chiến hạm chạy như bay, trùng trùng điệp điệp giết tới đây. Tiểu U, trở về. Lôi động đè nén tức giận trong lòng của mình xuống, sắc mặt trở nên âm trầm như nước, la lên một câu, trận hình bất ổn, xông loạn, chỉ hại chết người nhà. Vừa ăn một lần thiệt thòi lớn, lôi động hại chết thiên ma, làm gì còn nửa điểm đại ý nữa chứ. Tiểu U cũng là thiên linh quỷ, thấy viện quân Huyền Nguyên chân nhân tới, không dám tham công liều lĩnh, chỉ cười khanh khách, nói, Huyền Nguyên lão nhi, ngươi cảm thấy tư vị bị tiểu bối truy sát như chó nhà có tang như thế nào? Nếu tin tức này truyền về tới Đại Càn Châu, Huyền Nguyên lão nhi ngươi sẽ biến thành trò cười cho tu sĩ khắp thiên hạ đấy. Nói xong, nàng rất thức thời bay trở về bên người của lôi động. Phúc Huyền Nguyên trở về viện quân, một cổ uất khí nghẹn trong lòng phun ra, cũng cưỡng ép đè thương thế xuống, tức giận công tâm, phun một ngụm máu tươi ra ngoài.